Bách luyện thành tiên, chương 3671, như băng tiên tử xui xẻo. Góc truyện audio.com, hết thảy đều là cơ duyên xảo hợp. Theo lý thuyết, như vậy một cái địa phương nhỏ bé, vốn không nên xuất hiện độ kiếp cấp bậc lão quái vật. Có thể hết lần này tới lần khác liền xuất hiện, hơn nữa còn là lòng dạ độc ác lôi xà tôn giả. Nguyên bản lôi xà tôn giả mặc dù tính cách âm tàn, có thể như băng tiên tử dù sao cùng hắn không oán không cừu. Lẫn nhau thực lực chênh lệch, cũng không thể tính bằng lẽ thường. Lời nói không khách khí ngôn ngữ, mộng như băng trong mắt hắn, chính là một ít tiểu nhân con sâu cái kiến. Về tình về lý, song phương cũng sẽ không có cùng xuất hiện. Có thể như băng tiên tử vận khí, thật sự quá xui xẻo một ít. Dùng một câu đơn giản mà thông tục thành ngữ, chính là cổng thành cháy, tai bay vạ gió, ở đằng kia không có danh tiếng gì địa phương nhỏ bé. Rõ ràng xuất hiện một cực kỳ cao minh bảo vật, lôi xà tôn giả chính là tới tìm bảo đấy. Đáng tiếc lại tới đây cường đại tồn tại cũng không phải là hắn một cái. Một cường đại chân linh tâm đúng hạn tới rồi, có nhiều còn hơn là bị thiếu. Kế tiếp, tránh không được dùng thực lực quyết thắng thua. Lôi thần tôn giả coi như là rất giỏi cường giả, có thể cùng cái kia cường đại chân linh so sánh với, nhưng vẫn là kém hơn một chút. Tranh đấu kết quả là bị đánh cho cái mặt mũi bầm dập, té đái, cuối cùng hợp ý bảo vật còn bị đối phương cướp đi. Trong nội tâm biệt khuất không cần phải nói, phiền muộn bị tích góp từng tí một đã đến tột đỉnh trình độ, hắn đều muốn phát tiết lửa giận trong lòng. May mắn thế nào, chung quanh đây thật là có một ít quần chúng, kể cả mộng như băng ở bên trong, đều là tới nơi này tầm bảo. Sau đó độ kiếp kỳ lão quái cùng chân linh quyết đấu, nhưng lại làm cho bọn họ thiếu chút nữa thần hồn đều nứt mất. Cũng may vận khí không tệ, cũng không có bị chiến đấu ảnh hưởng tai họa. Mộng như băng nhẹ nhàng thở ra, cho rằng sống sót sau tai nạn có thể ly khai nơi đây. Tục ngữ nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Trận này siêu cấp cường giả lúc giữa đấu pháp nàng tuy rằng xem trọng đần độn, u mê, nhưng hoặc nhiều hoặc ít, lòng có một ít lĩnh ngộ. Nói tóm lại, hay vẫn là tính có không ít thu hoạch. Mộng như băng âm thầm mừng rỡ kia mà. Nhưng mà đúng lúc này, nguy hiểm phủ xuống, nàng vốn cho là cái kia độ kiếp kỳ lão quái vật sẽ không làm khó bọn hắn những thứ này con sâu cái kiến giống như bình thường tu tiên giả. Dù sao tông sư, nên có tông sư khí độ, coi như là không có cướp được bảo vật, tìm một cái một ít xuất hiện lớp lớp khí tính chuyện gì xảy ra đâu. Cái kia rất có tổn hại thể diện rồi, về tình về lý, đối phương không nên làm như vậy. Có thể sự thật chứng minh, mộng như băng đem đối phương tưởng tượng được rất cao còn rồi. Lôi xà tôn giả thế nhưng là dùng lòng dạ độc ác chứ danh đấy. Tính cách cực kỳ cổ quái, giận chó đánh mèo với hắn mà nói, cho tới bây giờ liền lơ lỏng bình thường đấy. Chỗ nào sẽ cùng ngươi nói cái gì đạo lý, đau nhức mất bảo vật, lại để cho trong lòng của hắn biệt khuất. Vì vậy kể cả mộng như băng ở bên trong mười mấy tên tu tiên giả, liền thập phần đáng thương biến thành cá trong chậu. Lôi xà tôn giả không phân tốt xấu, đưa bọn chúng diệt trừ. Đối mặt một độ kiếp cấp bậc lão quái vật, chính là động huyền cảnh giới như băng tiên tử làm sao có thể có sức hoàn thủ. Liền chạy trốn đích thực cơ hội tâm không, trực tiếp hồn phi phách tán mất. Thật vất vả tỉ muội gặp lại, cuối cùng lại là kết quả như vậy. Ngươi làm cho biết chân tướng mộng như yên, làm sao có thể không lòng như đao cắt, nói thống khổ tâm không quá đáng. Vì tỷ tỷ báo thù, cái này đã thành mộng như yên lớn nhất cố chấp, nhưng mà nói qua nhẹ nhõm, thật muốn làm, lại cùng lên trời chênh lệch dường như, hay nói giỡn, không nói đến linh giới diện tích uyên bác, tìm được hay không đối phương cũng không tốt nói, coi như là đã tìm được, lại lấy cái gì đi báo thù đâu. Lôi xà tôn giả thế nhưng là độ kiếp trung kỳ tu tiên giả. Mộng như yên khi đó bất quá vừa mới bước vào động huyền mà thôi, lẫn nhau thực lực, không thể đạo lý, nói thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, đó là một điểm không sai địa phương. Như đổi một người, hơn phân nửa liền buông tha rồi. Đối phương là chính mình không cách nào thấy được bóng lưng hạng cường giả. Báo thù, vậy đơn giản cùng chê cười không sai biệt lắm. Hoàn toàn là cầm trứng gà đụng tảng đá. Nhưng mà Mộng Như Yên thân là ngày xưa nhân giới đệ nhất nữ tu. Tính cách tự nhiên là không lùi bước bướng bỉnh. Hiện tại đánh không lại, cũng không có nghĩa là chính mình vĩnh viễn không phải là đối thủ của hắn. Coi như là chờ đợi 1.000 năm, 1.000 năm vậy thì như thế nào? Một ngày nào đó, chính mình muốn đem Lôi Xà Tôn giả rút hồn luyện phách. Hắn sẽ vì chính mình tổn thương đến người vô tội hối hận. Mộng Như Yên bắt đầu dốc sức liều mạng tu hành, điên cuồng tìm kiếm bảo vật. Trước kia, nàng là vì truy tìm trường sinh chi lộ. Hôm nay, dài không dài sinh đều không trọng yếu. Nàng hy vọng một ngày kia có thể chính tay đâm cửu nhân. Vì tỷ tỷ báo thù, trong đó gian khổ không cần phải nói. Nhưng có lẽ trời cao tâm bị quyết tâm của nàng cùng cố chấp cho cảm động. Thì có cơ duyên như vậy trùng hợp, Mộng Như Yên tìm được rồi thượng cổ tu sĩ Y Bát. Càng bất khả tư nghị là, vị kia thượng cổ tu sĩ lưu lại ở dưới bảo vật ở bên trong. Thậm chí có đến từ chân tiên giới dị bảo. Trong truyền thuyết, có thể lăng không tăng lên tu sĩ cảnh giới đan dược. Hơn nữa có mấy miếng nhiều. Không nghĩ ra, bảo vật như vậy, tại sao lại từ tiên giới thất lạc? Càng muốn không thông, vì sao vị kia thượng cổ tu sĩ chính mình không có phục dụng? Không ai có thể trở lại quá khứ. Cái này vĩnh viễn là một phần nan giải bí mật. Bạn đang xem tại truyện full, chuẩn phao, VN, nhưng mà đối với Như Yên tiên tử mà nói, đây cũng là trời cao ban thưởng đại lễ. Vô cùng vui mừng, nàng tuy rằng cố chấp, nhưng từ xưa đến nay, có thể tiến giai đến độ kiếp kỳ tu sĩ có thể có mấy cái. Một ước tên tu tiên giả ở bên trong, tâm không hẳn như vậy có một cái may mắn người. Có thể đi đến một bước kia, đạo lý, Mộng Như Yên không phải không rõ ràng, nhưng nàng không an tâm trong cố chấp, vô luận như thế nào, chính mình tâm không thể để cho cựu nhân tiêu dao khoái hoạt. Khó hơn nữa tâm nên vì tỷ tỷ đem công bằng đòi lại đến đấy. Trời có mắt rồi, ban cho chính mình bảo vật như vậy, tuy rằng vị kia cổ tu sĩ lưu lại di thư trong lòng tự nhủ rõ ràng. Ăn vào đan dược này về sau, là có khả năng lăng không tấn cấp, nhưng càng lớn tỷ lệ, nhưng là hồn phi phách tán tại nơi đây. Mọi thứ có lợi thì có tệ, tương đối đan dược này chỗ tốt, nguy hiểm kỳ thật càng thêm không phải chuyện đùa. Nhưng vậy thì như thế nào? Mộng Như Yên làm sao có thể lùi bước, chậm rãi tu luyện cơ hội quá xa vời, coi như là biết rõ gặp nguy hiểm nàng tâm sẽ không lùi bước. Nếu quả thật đã chết vẫn lạc, nàng kia liền đi âm tàu địa phủ bên trong cùng tỷ tỷ tốt rồi. Như Yên tiên tử ăn vào rồi từ tiên giới lưu truyền xuống linh đan rượu dược. Một hạt nuốt, trải qua 1.000 năm cố gắng, hắn nàng thật sự lăng không tấn cấp, không có bình cảnh, pháp lực một đường tăng vọt, thẳng đến cuối cùng bước vào độ kiếp trung kỳ. Từ cảnh giới lên, nàng đã cùng Lôi Xà Tôn giả ngang bằng. Mộng Như Yên không kìm nén được trong nội tâm kinh hỉ. Sau đó nàng bước lên trả thù chi lộ. Hôm nay nàng có thể phá toái hư không rồi. Rút cuộc, nàng tại vạn yêu giới tìm được Lôi Xà Tôn giả động phủ. Nhưng mà đối phương biết được lai lịch của nàng lại không hề hối hận. Chẳng qua là hiếu kỳ. Một chính là động huyền kỳ tu sĩ. Tại sao có thể có độ kiếp kỳ đại năng? Vì nàng báo thù mà thôi. Có thể vậy thì như thế nào? Đối với Mộng Như Yên, hắn ôm chính là cười nhạo thái độ. Như Yên tiên tử bị triệt để kích phẫn nộ, nhưng mà cuối cùng đấu pháp kết quả, nhưng là nàng đại bại thua thiệt, nếu không phải tượng cổ tu sĩ Y Bát ở bên trong. Có vài loại lợi hại dị thường bảo vệ tính mạng bí thuật. Đừng nói vì tỷ tỷ báo thù, Mộng Như Yên chính mình, hơn phân nửa đều cánh gấp khúc tại chỗ này. 1.000 năm chờ đợi, lại là kết quả như vậy. Như Yên tiên tử muốn nói không thất vọng, vậy khẳng định là gạt người đấy. Cách chương.